Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, Exil thích ăn trong biển mỹ vị. 540 tam xoa kích lẫn nhau liên tiếp, lôi đình chi lực phóng thích mà ra, nhất thời sâu ám trong biển một mảnh trắng, bởi vì ở trong nước, cho nên chỉ truyền đến một tiếng vang trầm. 12 cái cuồng bạo vọt tới hải mã đội ngũ, toàn bộ bị điện giật chết. Mif vận dụng thủy chi nguyên tố, vẫy tay một cái, 12 mai chói hải chi huy chương rơi vào đến trong lòng bàn tay của nàng. Tựa như là thuyền hải tặc bên trong dị quốc tiền xu. Phi thường xinh đẹp, Midner cười hi hi nói ra, Mifa ngươi cầm không được nhiều như vậy, liền giao cho ta bảo quản chứ sao. Thế là nàng liền tự quyết định đem hải chi huy chương dùng tóc thu nạp tới. Mi Phan nói với Linh, chúng ta đã có 14 mai hải chi huy chương. Đại khái cần 120 mai hải chi huy chương. Liền có thể chế tạo ra một thanh có thể gánh chịu ngươi thương kỹ trường thương. Hơn nữa ta nhìn hải chi huy chương bên trên năng lượng dầu tập. Giữa lẫn nhau sẽ sinh ra nguyên tố cộng minh. Cho nên một khi rèn đúc thành công, sẽ so với ta Light Scale Trident càng thêm lợi hại. Midner nói ra, hoa, còn cần nhiều như vậy sao? Chúng ta cần tiết kiệm tiền tới khi nào thời điểm a? Zelda thanh âm muốn trầm tĩnh rất nhiều. Vừa vặn tương phản, nếu như lại tiếp tục gặp loại trình độ này công kích, chúng ta sẽ rất nhanh thu thập đầy đủ rèn đúc linh binh khí vật liệu. Lại có địch nhân đến đây. Mi Phan nói, Thủy Nguyên Tố nói cho ta nói, mới địch nhân có loại đặc thù năng lượng. Bọn hắn rất vui vẻ, cảm giác chung quanh bắt đầu nóng bỏng lên, tựa hồ là nước biển đang sôi trào. Linh điều động 14 thanh tam xoa kích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Zelda tia sáng chiếu xạ mà đi, sau đó liền thấy bên trong biển sâu một cái màu đỏ thẫm cự hình bạch tuộc thân thể co vào ghé qua mà tới. Navi cả kinh kêu lên, con bạch tuộc này tuyệt đối có độc. Người đến bạch tuộc hiện ra một loại màu đỏ thắm, phát ra ánh sáng phá lệ tiên diễm, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một loại nào đó chí mạng tính phóng xạ vật chất. Linh cảm nhận được chung quanh nhiệt độ nước cấp tốc thân cao, lập tức vận dụng 14 thanh tam xoa kích phi tốc xuyên nước đâm tới, đồng thời phóng xuất ra lôi đình chi lực. 14 thanh tam xoa kích lẫn nhau dòng điện liên tiếp, hình thành một mảnh lưới điện, thế nào lạp lạp như là mưa đạn che lại đi. Cái kia đỏ thẫm bạch tuộc linh từ đầu đến cuối đều không tìm được ánh mắt, nhưng đỏ thẫm bạch tuộc hiển nhiên có thể thông qua những địa phương khác tiến hành quan sát. Thế là dừng lại du tàu, tựa hồ chuẩn bị trốn tránh. Linh đương nhiên sẽ không cho đỏ thẫm bạch tuộc cơ hội. Lưới điện đáp đi, nhất thời bao trùm tại đỏ thẫm bạch tuộc trên thân thể. Nhớ tới lốp bốp điện quang, những thứ này điện quang như là hướng tâm lít nha lít nhít dây thừng đâm vào đen xì trong hải vực. Midner hỏi, nướng bạch tuộc chín sao? Tam xoa kích bỗng nhiên bắn ra bốn phía băng mở, chỉ thấy đầu kia đỏ thẫm bạch tuộc trên thân bắn ra một vòng mắt trần có thể thấy hồng sắc quang vòng. Đùng đưa kích tới, Mi Pha nhất thời đem bong bóng hướng xuống ra tốc một trận, đem hồng sắc quang vòng trốn tránh mà ra. Navi nói, Linh, đầu kia bạch tuộc đang hấp thu lực lượng của ngươi a. Chỉ thấy bạch tuộc băng tán tam xoa kích đằng sau, thân thể nở ra gấp ba có thừa, mặt ngoài hiển lộ ra như là khô cạn mặt đất khe hở giữ tợn đường vân. Linh rõ ràng cảm giác chung quanh nhiệt độ nước càng thêm nóng bỏng. Đỏ thẫm bạch tuộc tám con xúc tu mở ra phần bụng miệng bộ, ngọ ngội ướt sũng nhục thể ý đồ đem Linh bọn người thôn phệ. Vép, a. Một tiếng, dọa đến rụt, Linh đem trên bờ vai, trên cổ Exil cùng Midner buông xuống, bả vai một đỉnh, trực tiếp từ bong bóng bên trong lấn ra ngoài. Mifa tranh thủ thời gian vận dụng thủy nguyên tố tại linh đầu phòng ngừa một cái cỡ nhỏ bong bóng. Cách bong bóng đánh thật là phiền phức. Trực tiếp đi ra thu thập ngươi. Linh đã đi tới bên trong biển sâu. Trong nước áp lực cường đại trong nháy mắt đè ép nội tạng của hắn. Nếu như là những người khác, lúc này sớm đã nổ đầu mà quên. Linh chính mình cũng rất khó chịu. Dứt khoát thân thể lắc mình biến hóa. Hoán đổi trở thành ảnh chi lang hình thức. Trí tuệ tam giác điều động lên đại lượng linh lực đến bảo hộ linh thân thể. Linh tự thân quang chi lực bị ngoại giới hoàn cảnh trên phạm vi lớn kích phát mà ra. Cái này đỏ thẫm bạch tuộc không phải ưa thích hấp thu năng lượng sao? Linh trên thân phiêu tạo nên chướng mắt hồ quang điện. Hắn bỗng nhiên tiến lên, đặt mông vung ra, tụ tập lượng lớn lôi đình chi lực đuôi chó sói, đánh vào đỏ thẫm bạch tuộc xúc giác bên trên. Đỏ thẫm bạch tuộc trực tiếp thân thể khẽ run rẩy, thân thể lần nữa nở lớn. Trên thân như là mặt đất khô cạn vết dạn đồ án càng phát ra rõ ràng. Phảng phất muốn xé rách nổ tung đồng dạng. Lại đến, Linh gọi ra một cây mũi tên. Cắn lấy trong miệng bỗng nhiên hất ra. Đâm trúng đỏ thẫm bạch tuộc đầu. Phốp, trực tiếp đem đỏ thẫm bạch tuộc đầu xuyên thủng mở. Mũi tên đâm về càng xa trong nước biển biến mất. Xuyên qua đầu đối với đỏ thẫm bạch tuộc không tính là cái gì trọng thương, nhưng lại cho bạch tuộc tạo thành một cái hậu quả nghiêm trọng. Đó chính là trong cơ thể khó mà kiềm chế năng lượng tích xúc. Có một cái chỗ đột phá, phốc phốc, đỏ thẫm bạch tuộc vỡ ra đến. Linh cũng xoay người bơi về bong bóng bên trong, vội vàng nói cho lắc thân thể quét làm vệt nước. Pep cùng Midner nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Ta tới giúp ngươi xoa bộ lông. Mifa nhẹ nhàng cúi người. Nghi ngờ nói. Trong miệng ngươi cắn một cái thứ gì? Navi hoảng sợ nói. Linh, ngươi cũng không thể ăn bậy a. Linh lắc đầu. Thân thể trọng tân biến thành hình người. Mà trong tay của hắn thì rơi một viên tròn căng trong suốt hạt châu. Pep ý đồ chạm đến. Nhưng còn không có tới gần, liền lập tức rút tay về, kêu lên, thật nóng a. Zelda lấy tới, hai cái ngọc non đầu ngón tay nắm vuốt, nghiêng đầu dò xét nói, như thế một viên nho nhỏ hạt châu, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng, đây chính là cái kia đại bạch tuộc năng lượng trong cơ thể nơi phát ra sao? Mifa hừ gài nói. Không nghĩ tới Ganon thế mà nơi này nhiều như vậy sinh vật. Cũng thay đổi biến thành giết chóc binh khí. Exit khịt khịt mũi. Hai mắt tỏa sáng xông lên. Há miệng ra. Đem viên kia trong suốt hạt châu cho điêu tại trong miệng. Navi lại kêu lên. Exil. Ngươi làm sao cùng chủ nhân của ngươi đồng dạng a? Không thể ăn bậy đồ vật. Nhanh phun ra. Exil quét Navi liếc mắt. Sau đó quay hàm hoạt động, truyền đến cót ta cót két thanh âm. Sau đó Exil hai cái mắt đỏ chừng một cái, lập tức biểu lộ biến thành say mê. Hai cái móng vuốt nhỏ nâng ở hàm dưới. Một bộ ta ăn vào đồ tốt, thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ thấy Din Rao trên thân ánh sáng màu đỏ nâng lên hạ xuống. Trong suốt hạt châu vỡ vụn ra năng lượng bị nàng hấp thu. Zelda kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thích ăn. Exil hướng về phía bọn hắn cười hì hì gật gật đầu. Nàng hướng về phía Linh như là tiểu nữ hài bay tới. Khuôn mặt nhỏ cọ sát Linh gương mặt một bộ năn nỉ biểu lộ. Phảng phất tại nói, vừa rồi, cái kia ăn ngon, còn gì nữa không? Linh cảm nhận được Exil trong cơ thể có loại nóng rực năng lượng đang chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên là bị Exil hấp thu đâu. Xem ra lần này biển sâu lữ hành thu hoạch thật nhiều. Exil rất kén chọn ăn. Cần năng lượng tinh thuần cung cấp nuôi dưỡng. Khi còn bé Linh trực tiếp cầm máu uy. Sau khi lớn lên lại không được. Không phải vậy Exil có thể đem Linh trên người máu cho hút sạch. Bất quá Axiu coi như không ăn đồ vật, thân thể cũng biết như cái nhỏ lò phản ứng đồng dạng tự sinh năng lượng. Chỉ là ăn mới càng có thể gia tốc xúc tiến Axiu thân thể trưởng thành. Mà bạch tuộc trong cơ thể viên kia trong suốt hạt châu thì là rất tốt năng lượng nơi phát ra. Thật đáng mừng, Axiu rốt cuộc tìm được ngoại trừ linh huyết dịch bên ngoài đồ ăn á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục